Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, đầu mối mới. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lại phát sinh tiêu chí tính nội dung cốt truyện sự kiện. Lão thành khu các cư dân đi qua cư ủy hội đại hội. Tập thể quyết định, đem lão thành khu thổ địa, chuyển nhượng cho tên là Cầu Đàn Hắc Long. Đại thương nhân, vị này đến từ phương Đông, mạo hiểm ra, mang theo lưu lại sữa mật thổ địa, cùng khắp nơi ma thạch truyền thuyết, quyết định tại Winterfell xây dựng chính mình sản nghiệp, liên quan phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường hiệp nghị. Tự nhiên cũng là đương trường định ra, dựa theo so sánh hai diện tích bồi thường phòng ốc. Ngoài ra đầu người làm đơn vị tiến hành phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường. Phá bỏ và rời đi nơi khác phòng tuyên chỉ. Liền định tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên cạnh một cái tân building bán hoặc cho thuê. Dương quang hoa viên, ngư nhân đầm lầy bộ, ngoặc kép chấm chấm, hoàn cảnh ưu mỹ, giáo dục đầy đủ phương tiện, giao thông tiện lợi, sinh hoạt nhanh và tiện. Chữa bệnh phục vụ đúng chỗ, là thời đại mới người văn sinh sống mới cất. Hiện building bán hoặc cho thuê giá bán nhảy lầu đại bán phá giá. Một gian 50 mét vuông đáy biển cảnh quan phòng chỉ cần 99.999.999. 9 cái ma thạch, một cái địa tinh cầm lấy tuyên truyền đơn tại nhớ kỹ. Winterfell xin do chủ. Thượng vị ác ma Andrew đang ở trên biên cau mày nghe địa tinh báo cáo. Đang nghe hết về sau nói. Cho nên nói, gọi là cầu đàn hắc long ấu tử. Dưới bàn tất cả lão thành khu đất trống. Trả lại cầm những sa đọa đó xưa cũ nội thành người đều cho phá bỏ và rời đi nơi khác đi Vĩnh Hằng. Quốc độ địa hạ thành bên cạnh đây. Là như thế này không sai. Bất quá căn cứ nguồn tin đáng tin cậy. Cầu đàn hẳn là chỉ là đẩy ra đương người nói chuyện mà thôi. Sau lưng của hắn chính là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành thành chủ Sai Lóc. Cái kia địa tinh thần. Thần bí bí nói. Hơn nữa ta cảm thấy có này là một chuyện tốt. Andrew đại nhân. Không dối gạt ngài nói. Winterfell giấy hiệu top 10 vấn đề lớn. Chính là lão thành khu vấn đề. Lão thành khu người. Đại bộ phận đều rất xa đọa, bị thế giới dưới lòng đất bài xích. Thế nhưng chúng ta lại không có chứng cứ gì, không có cách nào lung tung lùng bắt bọn họ. Hiện tại có Sai Lóc đương coi tiền như rác, cầm sở hữu lão thành khu người cho chuyển đi. Bản thân hắn xuất phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường còn cấp cho che phòng ở. Vì chúng ta Winterfell giải quyết vấn đề lớn. Thế nhưng hắn có nghiêm chỉnh mảnh lão thành khu. Andrew cau mày nói, vốn những đất trống đó tại những lão thành khu đó các cư dân trên tay. Tùy tiện kiếm chút thủ đoạn nhỏ là có thể đem đất trống một chút cho thu tới tay. Tất cả Winterfell liền kia mảnh đất ra là rẻ nhất. Hiện tại tất cả đến Sai Lóc trên tay. Còn muốn vạch địa liền khó khăn. Ách, nói thì nói như thế. Thế nhưng muốn kinh doanh lão thành khu chỉ là cải tạo chính là một số lớn đầu nhập. Còn có vị trí địa lý trên thực tế không tính là tốt nhất. Coi như là lấy xuống, cũng sẽ lỗ vốn. Cái kia địa tinh nói xong, Andrew hai tay chống ở trên cửa sổ. Nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lớn như vậy, cải tạo công trình. Tiền vốn cùng báo cáo căn bản kém xa a. Chẳng lẽ hắn công nhân đều không cần tiền? Tại phía bên ngoài cửa sổ, một mảnh phồn hoa trong địa hạ thành, lão thành khu phảng phất ẩn nấp ở một mảnh bên trong mù mịt. Không khí trầm lặng, hơn nữa bởi vì lúc trước chiến đấu nguyên nhân, khắp nơi đều là không trọn vẹn phế tích, mà như vậy phiến địa phương. Hiện giờ, toàn bộ đều thuộc về cái kia gọi là Sai Lóc lĩnh chủ. Andrew đột nhiên cảm giác hư hết rồi. Hắn do dự có muốn hay không trợ lý tình. Người nam nhân kia lại mí mắt cũng không nháy một lần liền cho làm. Sớm biết người nam nhân kia muốn dưới bàn lão thành khu. nói cái gì mình cũng lên giá đại tiền vốn cầm lão thành khu lấy trước tới tay. Đột nhiên, Andrew liền có một loại bị sai lóc so với hạ xuống cảm giác. Hắn chua, Baker Bala gần nhất bề bộn nhiều việc. Từ khi xuất Hắc Long cầu đàn xa xỉ dưới bàn lão thành khu nội dung cốt truyện, Baker Bala liền toàn tâm vùi đầu vào lão thành khu phá bỏ và rời đi nơi khác đại bên trong nội dung cốt truyện. Không sai, phá bỏ và rời đi nơi khác nhiệm vụ hiện tại cũng là các người chơi phụ trách. Trong đó bao gồm giúp Khuân gia, chăm sóc hài tử, phân phối phá bỏ và rời đi nơi khác phòng giao động hiểu, duy trì hiện trường trật tự, còn có hành động dọn trở lại tiểu khu công nghiệp. Về phần dọn trở lại cư xá phòng ở từ đâu tới đây? Đó là đương nhiên là các người chơi tới tạo A. Lão thành khu người không nhiều lắm, nhưng là không ít, ngàn người, mấy trăm hộ, đem đến ngư nhân đầm lầy. Sinh hoạt điều kiện khẳng định phải so với Winterfell còn muốn không kém ít. Thế nhưng vì có thể tự do tự tại học tập, vì có thể làm cho hậu đại nhóm tốt hơn sa đọa, thậm chí có một ngày có thể tiếp nhận thánh quang tẩy lễ, những cái này đám tiền bối còn là quyết định vượt qua khó khăn. Như này một loại phá bỏ và rời đi nơi khác thu xếp sự tình, người bình thường cũng không vui lòng tới làm. Thế nhưng các người chơi không đồng nhất, chỉ cần có nhiệm vụ, hố phân cũng dám nhảy. Baker Bala chính là thuộc về có nhiệm vụ, cái gì cũng có thể làm một loại kia. Bất quá ngay tại các người chơi xử lý dọn trở lại vấn đề thời điểm, các người chơi gặp được một ít nan đề. Có một phần nhỏ lão thành khu dân nghèo nhóm sinh bệnh, chúng ta cũng không biết đây là cái gì tật bệnh, tựa hồ là tinh thần loại hình, còn có thể lây bệnh. Phát bệnh thời điểm hội trở nên giống như xà ti ti ti. Thế nhưng những tín ngưỡng đó thành kính, nhiệt tình yêu học tập người, bệnh tình sử dụng nhẹ một chút, lão địa tinh chìa chìa nằm ở nằm giường một cái địa tinh. Hắn nhìn đi lên sắc mặt tái nhợt, trên mặt có loại nói không ra quái dị cảm giác, trong ánh mắt tràn ngập táo bạo cùng công kích dục vọng. Bất quá lão địa tinh cầm một quyển không tuân theo quy định toán học phụ đạo sách, phóng tới cái kia địa tinh trên tay, cái kia tinh chuẩn trong chớp mắt an tĩnh lại, trên người tản mát ra tường hòa hào quang. Giống như vậy, học tập có thể hữu hiệu giảm bớt bọn họ bệnh tình. Vậy không thương học tập đâu này? Baker Bala bật thốt lên hỏi. Rất hiển nhiên, bên cạnh vây xem những các người chơi đó cũng rất tò mò vấn đề này. Baker Bala vừa mới hỏi xong, lão địa tinh liền thở dài nói, bệnh này cắn được người hội lây bệnh, vì khống chế được bệnh tình, chúng ta đem những không thương đó học tập người đều đưa hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Lão địa tinh rất nhanh lại bổ sung một câu, hy vọng bọn họ mau chóng xuất viện. Các người chơi ánh mắt tập thể sáng một chút. Rất hiển nhiên, đây là một cái ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện manh mối. Phá bỏ và rời đi nơi khác đại nội dung cốt truyện. Không biết tên hội lây bệnh tật bệnh, vô pháp cứu vớt đưa đi bệnh viện. Dựa theo trình tự này, nếu như tìm đến bệnh viện nào, sẽ tìm đến người bệnh nhân kia. Hội sẽ không tiếp tục dẫn phát một ít tương đối đặc thù nội dung cốt truyện đâu này. Baker Bala quyết định đi thử một chút. Nghĩ như vậy đại khái còn có hơn mấy chục người. Rất nhanh có người gửi đi những tin tức này đến diễn đàn. Nghĩ như vậy liền có hơn mấy trăm ngàn người. Về phần còn lại một nửa người, đều tại lá gan phó bản, mang tiến công chiếm đóng, cùng vong linh học viện tốt nghiệp nhóm chết dập đầu nha. Hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện cũng không khó tìm. Thân là Winterfell y thuật cao minh nhất, hơn nữa là chính thức chỉ định trị liệu bệnh viện. Hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện cũng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Danh khí rất lớn, các người chơi tại thoáng hỏi, tìm đến nhà này trung tâm bệnh viện. Tại đây bình thường không thể lại bình thường một ngày.